Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 747, Bi Kịch Jiraiya. Tìm Orochimaru mục đích chủ yếu, ngoại trừ hỏi hắn tham gia hay không tham gia lần này hiếm thấy trên đời đại chiến. Còn có liền là để hắn chế tác một nhóm thời gian ngắn gia tăng thực lực dược tề. Không nghĩ tới lại thấy được sinh mệnh năng lượng cụ hiện. Để Shinosuke tiếc nuối sự tình, sinh mệnh năng lượng công dụng còn chỉ là vừa mới bắt đầu nghiên cứu. Cũng không thành thục, nếu như thành thục, cái kia trong lúc chiến tranh, nhân thủ mấy chi dùng sinh mệnh năng lượng chế tác dược tề. Trọng thương thời điểm đánh một châm, xuất huyết bên trong thời điểm đánh một châm, nhàm chán thời điểm đánh một châm. Có thể tăng lên rất nhiều Konoha ninja tuần hành năng lực cùng sinh tồn năng lực. Bất quá muốn nghiên cứu đến loại tình trạng này, trong thời gian ngắn là không thể nào. Tối thiểu nhất 4 trận chiến bộc phát trước đó là làm không ra được. Bất luận cái gì mới sự vật, đều phải đi qua đại lượng thời gian trồng chất. Chớ đừng nói chi là sinh mệnh năng lượng những thứ này. Ly khai cái này tòa bị hắn cho rằng nhà thương điên sở nghiên cứu. Shinosuke nghĩ đến là không là phải định kỳ cho những nhân viên nghiên cứu này làm tâm lý khảo thí. Cái gì? Đừng đến lúc đó bị Orochimaru đều biến thành giống như hắn tên điên. Bởi vì Konoha đã tiến nhập thời gian chiến tranh chuẩn bị trạng thái. Lại ngũ đại nhẫn thôn cùng Tetsu no Kuni 6 đại thế lực liên hợp. Tạo thành giới ninja liên quân, Konoha Hokage Shinosuke trở thành liên quân tổng tư lệnh. Chuyện này đã tại Konoha bộ tuyên truyền dưới. Dần dần bị Konoha thôn dân biết, lại phải bắt đầu run rẩy. Trải qua chiến tranh người già mặt lộ vẻ thổn thức chi sắc. Mà người trẻ tuổi thì trên mặt hưng phấn cùng kích động. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, chiến tranh liền là nhiệt huyết đại danh từ, mà cái gọi là hy sinh, chỉ là bởi vì thực lực không đủ mà thôi. Không khí khẩn trương bắt đầu ngưng tụ tại Konoha trên không. Toàn thể Konoha ninja đều hủy bỏ nghỉ ngơi. Trở lại Konoha, trên đường cũng có thể nhìn thấy một chút thần thái vội vã Konoha ninja đi qua. Konoha muốn chiêu mộ 4.000-5.000 tên ninja. Trong đó 5.000 tên là chữa bệnh ninja, mà cái này 40.000 ninja, Chunin số lượng vì 20.000, Jonin số lượng vì 20.000, Chunin niên kỷ trên cơ bản đều là chừng 20 tuổi. Người trẻ tuổi chiếm đa số, trong đó cùng Naruto cùng Sasuke cùng thời kỳ tốt nghiệp cũng không ít. Hiện tại Naruto liền là Chunin. Hắn tự nhiên bị Shinosuke biên tại chiến đội bên trong. Nói thế nào Naruto cũng là lục đạo nhi tử. Muốn là dựa theo nguyên tắc bên trong tới. Hậu kỳ lục đạo lão cha sẽ đích thân cho hai đứa con trai mình mở hách. Dưỡng phụ Minato ý tứ cũng là để Naruto đi chiến tranh đi một chút. Làm tham gia qua 3 trận chiến người. Mina hiểu rất rõ. Chiến tranh đối với ninja rèn luyện lớn bao nhiêu. Cái này mặc dù là một cái say thịt trận, nhưng cũng là một cái có thể làm cho người cấp tốc trưởng thành địa phương. Hắn tia chớp vàng Minato nhi tử, sao có thể tại giới ninja đại chiến thời điểm, đợi tại Konoha khi mọt gạo. Konoha ninja rất nhiều, trong đó có không ít bởi vì thiên phú có hạn, hoặc là niên kỷ quá lớn các loại một mực kẹt tại Chunin ninja. Mà Chunin bộ đội ninja danh ngạch chỉ có 20.000. Shinosuke cũng không có cố ý chiêu mộ những ninja này. Bởi vì Konoha còn chưa tới loại tình trạng này. Nhưng những ninja này cũng không phải nghĩ như vậy. Konoha phương diện tư tưởng giáo dục vẫn là rất đúng chỗ. Rất nhiều người đều là chủ động yêu cầu tham chiến. Đáng tiếc bị người cự tuyệt ở ngoài cửa. Biểu thị Chunin tham chiến danh ngạch đã đầy. Tình huống này một lần nháo đến Shinosuke trên bàn công tác. Vì không đả kích bọn hắn báo thôn chi tâm, Shinosuke vung tay lên, tăng lên 5.000 tên Chunin biên chế. Như vậy Konoha đại quân tổng số người chính thức đạt tới 50.000. Tại Shikaku xem ra, mới, chính hoàn toàn chính là vì đụng cái cả. Chỗ đó là bởi vì cái gì không muốn đả kích bọn hắn báo thôn chi tâm loại chuyện hoang đường này. 50.000 cùng 4.000.000, nghe vào, tự nhiên là 50.000 lộ vẻ càng thêm lớn khí. Jonin phương diện, 20.000 Jonin, niên kỷ cơ bản đều tại chừng 30 tuổi. Chính sử tráng niên, có một ít thậm chí còn là tham gia qua 3 trận chiến ninja. Làm cái khi đó Shinosuke thuộc hạ, sau cùng 5.000 danh y liệu ninja, thì là Kanako phụ trách chọn lựa. Từ khi Tsunade dỡ xuống đệ tứ Hokage gánh lúc, cũng tháo xuống chữa bệnh trước bộ trưởng vị. Từ Kanako đảm nhiệm, cái này 5.000 danh y liệu ninja, không chỉ có muốn trị liệu Konoha ninja thương thế, còn cần trị liệu toàn bộ giới ninja liên quân thương thế. Dù sao so sánh Konoha, cái khác nhẫn thôn chữa bệnh ninja số lượng chắc chắn sẽ không nhiều như vậy. Bởi vì Konoha tại thế chiến thứ 2 sau khi kết thúc, tại Jonin trong hội nghị thông qua được chữa bệnh ninja hệ thống bồi dưỡng kế hoạch, từ đó một nhóm lại một nhóm chữa bệnh ninja sinh ra. Cộng thêm đệ tứ Tsunade lại là một vị xuất sắc chữa bệnh ninja. Tại chức trong lúc đó, chính sách khó tránh khỏi sẽ hướng phương diện này nghiêng, cho nên Konoha chữa bệnh ninja số lượng cùng khối lượng tuyệt đối là giới ninja đứng đầu. Chunin, Jonin, chữa bệnh ninja, những này đều có, nhưng còn chưa đủ, đỉnh cấp cường giả, Kage cấp ninja còn không có. Shinosuke làm tổng tư lệnh, khẳng định không thể ngay từ đầu liền xuất thủ, không phải cái này nhiều rơi bề mặt a. Cho nên đến làm cho mấy cái Kage cấp cường giả đến mang lĩnh toàn bộ Konoha ninja. Phương diện này Minato hảo huynh đệ này khẳng định không thể rơi xuống. Tử đệ Itachi cũng phải mang theo Musashi, Orochimaru, Jiraiya. Tự mình em vợ Nawaki nói Senju gia tộc trầm tĩnh rất lâu, là thời điểm biểu hiện một phen. Trong thôn cường giả khẳng định không thể toàn bộ mang đi. Không phải chỉ còn lại đệ tam loại này lão đầu tử cường giả. Đối mặt đột phát tình huống, đoán chừng cũng là có lòng không đủ lực. Cho nên Hyuga Takano, Hatake Kumo hai vị này cường giả, Shinosuke quyết định đem bọn hắn lưu tại Konoha. Hắn không chút nào biết hiện tại Takano đang ở nhà bên trong tu luyện gia tộc Hyuga bí thuật. Dự định trên chiến trường dùng đầu ngón tay đâm chết vô số địch nhân. Mà Hatake Kumo đang tại mài đao. Đao sắc bén mới có thể giết càng nhiều địch nhân. Cũng không biết đang tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Tùy tiện chờ Shinosuke chiêu mộ lệnh hai người. Biết Shinosuke căn bản không có ý định dẫn bọn hắn đi đùa nghịch, sẽ là biểu tình gì? Jiraiya hiện tại rất 503 phiền muộn. Mình thu nhận đệ tử, cho rằng là Gamamaru Senin trong miệng cải biến giới ninja tiên đoán chi tử Nagato, vậy mà dự định cùng toàn bộ giới ninja là địch. Nói xong cải biến toàn bộ giới ninja đây này, kết quả ngươi lại muốn đánh lượt toàn bộ giới ninja. Ngươi nếu là không thành công còn tốt, ngươi nếu là thành công, ta cái này làm lão sư không là phải bị đính tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Jiraiya gia hỏa này, nhìn chung toàn bộ nguyên tác, cơ hồ liền là còn sống bi kịch. Lúc nhỏ chết phụ mẫu, sau khi lớn lên nữ nhân mình thích chạy theo người khác. Mặc dù tình địch đằng sau chết rồi, nhưng lòng của phụ nữ cũng đi theo chết. Về sau hảo hữu của mình phản bội chạy trốn Konoha, hắn cực lực ngăn cản, nhưng vẫn là thất bại, vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử trở thành Hokage. Vị trí không có ngồi bao lâu, liền cùng cửu vĩ đồng quy vu tận. Người đã trung niên, nhìn tận mắt lão sư bị hảo hữu của mình giết chết, hắn lại bất lực. Vốn cho rằng cái kia cải biến giới ninja đứa con của số phận đồ đệ, lại trở thành phá vỡ toàn bộ giới ninja phía sau màn hắc thủ. muốn dùng yêu giáo dục để nó quay đầu, cuối cùng lại bị đệ tử vô tình giết chết, thì chìm biển cả. Naruto muốn tế bái hắn, đều chỉ có thể làm cái mộ chôn quần áo và di vật. Nhưng chỉ như vậy một cái bi kịch nhân vật, lại quán xuyên toàn bộ Hokage, lóng lánh Hokage thế giới, cùng một cái khác bi kịch đệ khống, trở thành Hokage thế giới ở trong hai đại linh hồn nhân vật. Tử vong của bọn hắn thu được vô số Hokage mê nước mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.